cực sủng bảo bối của ông trùm mafia. Chương 9, cô ấy là người phụ nữ của Tấn Gia Khiêm tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úp, lần này em về đây có việc gì? Mồ, chẳng lẽ có việc mới được về sao? Phải mấy lần trước anh bảo em về thì một mực cô chịu về, còn lần này thì tự động về nói có chuyện gì? Hai, đúng là cô giấu được anh chuyện gì hề? Ừ thì lần này em về có việc. Việc gì nói, cô đây là chuyện của em, cô liên quan tới anh. Nói việc gì, cô, em dám cô, Tấn Gia Khiêm nhíu mày nhìn Tấn Gia Nhiên. Dám chứ, Tấn Gia Nhiên cãi lại. Em, Tấn Gia Khiêm gắt giọng, anh mà dám uy hiếp em thì đừng nghĩ tới việc em giúp anh cô chị Jenny. Hức, về thôi, Tấn Gia Khiêm tức nhưng cô làm được gì nên đành cho qua. Tấn Gia Nhiên thì cười khúc khích, đúng như cô nghĩ, lấy Jenny ra dọa thì Tấn Gia Khiêm cô là gì được mình. Tối tại khách sạn XXX, hôm nay là kỷ niệm 10 năm thành lập tập đoàn Vũ của Vũ Gia nên Tấn Gia Khiêm, Tấn Gia Khương, Tấn Gia Nhiên, Triệu Thiết Nha và Triết An Vi đều tham gia. Tấn Gia Khiêm, vì mị rốt văn tả nên mị dùng hình anh nha. Triệu Tuyết Nhi, Tấn Gia Khương, Triết An Vi, Tấn Gia Nhiên, họ vừa bước vào thì MNO lên vì vẻ đẹp của họ, ai cũng nhìn họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị vì mình cô đẹp như họ. Vũ Đoàn Sơn, chủ tịch của tập đoàn Vũ Thị, bước lại gần Triệu Tuyết Nhi chào hỏi. Xin chào Jenny tiểu thư, tôi là Vũ Đoàn Sơn, hân hạnh được làm quen. Vũ Đoàn Sơn tỏ ý muốn bắt tay với Triệu Tuyết Nhi. Chào Vũ Tổng, Triệu Tuyết Nhi chỉ chào chứ cô muốn bắt tay với Vũ Đoàn Sơn. À, tôi có thể mời Jenny tiểu thư nhảy một bản cùng tôi được cô? Vũ Đoàn Sơn rút tay về mở lời mời Triệu Tuyết Nhi nhảy. Triệu Tuyết Nhi chưa kịp trả lời thì, không được, Tấn Gia Khiêm to tiếng đáp trả Vũ Đoàn Sơn khiến MN xung quanh bất ngờ. Sao lại cô được chứ, thưa Tấn Tổng ngài, cô có quyền quyết định thay tiểu thư Jenny đây đâu. Vũ Đoàn Sơn cố kiềm chế để cô hét vào mặt Tấn Gia Khiêm. Sao lại cô, tôi có quyền quyết mọi thứ về cô ấy. Tấn Gia Khiêm nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Mọi thứ, ngài và cô ấy có quan hệ gì? Cô ấy là người phụ nữ của Tấn Gia Khiêm tôi. Cách chương.